Một thanh niên mang tâm trạng đau khổ vì bị thất tình, chọn lên chốn núi rừng để mong tìm chút bình yên. Nhưng mà thật không may, anh ta lọt vào mắt của một nữ quỷ. Ban đầu chỉ là nỗi sợ đơn thuần, nhưng khi biết rõ sự thật về cuộc đời của nữ quỷ đó thì trong anh lại có những cảm xúc xót thương. Mời bà con đến với câu chuyện ngày hôm nay mà Huy đem đến nhé. Rất vui gặp lại bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay trong lá thư 451 được chia sẻ về kênh từ anh Quý. Năm nay anh được 48 tuổi, hiện tại đang sống ở Sài Gòn. Anh tâm sự anh là một thợ vẽ, anh chuyên vẽ tranh tường. Ai sao không biết, chứ riêng anh mỗi khi mà làm việc đó thì cần tập trung, anh sẽ mở chuyện ma lên anh nghe. Anh biết tới kênh Ly Kỳ tầm 2 năm nay, nhiều lần muốn gửi chuyện về nhưng mà cứ thấy ngại ngại. Nhân dịp bỏ phố về quê nghỉ ngơi, anh có nhiều thời gian rảnh nên quyết định biên thư gửi cái câu chuyện của mình. Cái câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 25 năm. Gia đình anh là dân Sài Gòn, nhưng ba anh thì có cái máu nông dân. Ông rất là ham mấy cái chuyện trồng trọt. Ngồi lại là nghe ông nói chuyện cây này cây nọ không à. Tới năm 97 thì ba anh mới lên trên Đắk Nông mua một ít đất ở trên đó để mà làm rẫy. Nói chung là ba cũng chịu tìm hiểu, biết là kinh tế mình năm đó đang phát triển nên mấy cây công nghiệp, cho nên là ba quyết định đầu tư vô cái mô hình cây công nghiệp. Mà được cái cũng chiều vợ, ba kêu chọn đi, mẹ chọn cây nào ba trồng cây đó, thì mẹ chọn cây cà phê. Lý do rất đơn giản là mẹ thích cái mùa hoa cà phê nở, muốn mình có một cái vườn như vậy để mặc sức mà ngắm. Anh nói hai người đó lãng mạn lắm, xuống giống, cất nhà, cho người giữ rẫy ở bên trong, còn hai ông bà thì ra phía ngoài cất một cái nhà sàn. Nói chung là hai người vừa làm vừa hưởng thụ cái cuộc sống núi rừng, trao nhà trong Sài Gòn cho bà nội với hai anh em giữ. Lúc đó thì cả hai vẫn còn đang đi học. Tuy nhiên ba mẹ vẫn cứ đi đi về về, tại vì hai người vẫn còn công việc ở trong này mà. Lâu lâu ba mẹ hay đem gia đình ra đó chơi. Bà nội thì lớn tuổi ngại đi đường xa, còn hai anh em thì chê trên đó toàn rừng với núi, có gì đâu mà chơi. Nhưng mà tới năm 2000 thì anh có bị một cái cú sốc tình cảm. Anh vốn dĩ quen một cô bạn gái, quen nhau từ hồi năm nhất đại học lần. Cả hai cũng nói với nhau là học xong ra trường, đi làm ổn định rồi thì cưới. Tuy nhiên vừa ra được trường 3 tháng thì bạn gái của anh đã cưới rồi. Mà cưới người khác chứ không phải anh. Cái mà anh sốc nhất là cái người mà cổ cưới. Chính là cái người bạn mà cổ hay nói là bạn thân của cổ. Cổ thú thiệt với anh là sau cái tiệc ăn mừng ra trường thì hai người đó đi quá giới hạn với nhau, dẫn tới chuyện cổ có em bé. Cổ không muốn lừa gạt gì anh hết, nên nói lời chia tay mà làm đám cưới với người kia. Nếu như mà cái chuyện đó mà rớt vô cái thời điểm này, chắc chắn là nhiều người sẽ khuyên anh là thôi, biết sớm còn may mắn. Nhưng mà ở thời điểm đó đó, một cái đứa có tâm hồn bay bổng như anh, ôm một mối tình suốt 5 năm trời, lại còn là mối tình đầu nữa, nó đau đớn vô cùng. Huy nghe anh kể Huy cũng thấy đau đớn vô cùng, đau quá đau luôn. Cái ngày mà tổ chức đám cưới chính là cái ngày mà anh khăn gối lên Đắk Nông, muốn đi xa để mà quên sự đời. Trước đó nữa thì anh cứ nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì hết, cứ nằm ngủ vậy đó. Anh có một cái suy nghĩ rất là tào lao, là lấy máu của mình vẽ thành một bức tranh để tặng cho người bạn đó vào cái ngày cưới. Nhưng mà chắc ông bà còn thương nên mới xua xua đi cái ý nghĩ tầm bậy đó của anh. Ba mẹ về dỗ dành rồi khuyên nhủ đủ thứ. Mẹ rủ thôi lên rẫy cà phê của ba mẹ chơi đi, muốn ở bao lâu cũng được, lên đó biết đâu tìm được cảm hứng vẽ rồi sao. À, anh nghe cũng có lý, anh quyết định theo ba mẹ. Cái cảm giác đầu tiên của anh khi lên đó là mệt. Đi một quãng đường xa thì không nói quá xa, xe nhà mà đâu có mệt như đi xe khách. Tuy nhiên là đi lên trên rẫy á, thì làm gì được đi xe, cuốc bộ. Ý là đồ đạc ba mẹ thuê người vận chuyển lên rồi, mình đi mình không, đeo cái máy ảnh mà thở hơi lên, mệt tới nỗi quên luôn mình đang thất tình luôn. Mà phải công nhận là ở trên đó ban ngày đẹp, không khí mát mẻ trong lành lắm. Ba mẹ chuẩn bị đồ ăn thức uống cho anh quá trời. Mấy năm đó trên đó không có bảo quản lạnh được, cho nên mọi thứ đều là đồ khô với đồ hộp. Anh nhìn mà anh tưởng ba mẹ muốn anh bỏ lên đó luôn hay sao đó. Ba mẹ sống với anh trên đó khoảng một tuần. Thì trong cái khoảng thời gian đó, anh được ba mẹ dẫn đi làm quen với chú giữ rẫy. Chú tên là Ika, nhưng mà anh kêu là chú Ca không em. Chú người đồng bào. Nhà chú ở trong cái buông, cách rẫy của ba mẹ cũng xa đó. Chú hiền queo mà đẹp trai nha. Tới tận bây giờ anh còn giữ cái ảnh của chú nè. Thì lên đó anh với ba đi theo chú Ca để coi chú chăm sóc cây cối. Thấy vậy đó, chứ chú làm quần quật cả ngày không có biết hết hở, không có hết việc luôn. Có ba lên thì ba phụ chú. Thực ra là có vợ chú Ca nữa, nhưng mà cô ở đó chủ yếu cơm nước cho chú, rảnh thì mới phụ việc với chú. Cô chú năm đó cũng gần 40 rồi, nghe đâu có tới 8 đứa con lận, nhưng mà ở hết bên nhà bên kia với ông bà nội. Vợ chú Ca ghẹo anh là học làm rẫy cho giỏi đi, rồi cô gả con gái đầu cho. Lúc đó đang thất tình, nghe vậy cũng cười cười vậy thôi, chứ cô không có ghẹo lại. Thời gian trôi qua bình yên lắm. Trong suốt một tuần đó, ba mẹ hỏi anh có sống một mình được hay không, thì nói được. Vậy chứ ba, chuyện cơm nước anh dư sức làm, sinh hoạt này kia thì từ bữa giờ anh cũng bắt đầu quen dần rồi. Mọi thứ ổn hết thì ba mẹ về. Chiều đó anh đi vô trong rẫy ăn cơm với vợ chồng chú Ca. Nói chuyện một chập thì chú mới hối anh ra ngoài, ra ngoài nhà của anh á, tại vì sợ trời mau tối. Anh thấy cũng hơi mệt nên đứng lên từ giã cô chú đi về. Đúng là ở trên đó trời nó tối nhanh thiệt chứ. Đi từ trong rẫy ra ngoài chừng một cây số chứ mấy, mà về gần tới nhà là muốn hết thấy đường luôn rồi. Thì trong cái lúc anh cắm cúi anh đi, tự nhiên anh nghe xoẹt một cái. Nó giống như là cái con gì nó chạy ngang vậy. Anh ngước mắt lên thì hình như thôi nha, hình như là một cái bóng người vừa đi khỏi tầm mắt của anh. Anh cũng hơi giật mình, anh nhìn giáo giác xung quanh vậy đó, thì không có thấy gì hết, nên đi nhanh lên nhà để mà đốt lửa lên. Ba mẹ anh làm một cái góc bếp có chỗ đốt lửa thích lắm. Anh ngồi trên nhà nhìn ra ngoài rừng một chập thì cảm thấy buồn ngủ nên là đi ngủ. Không biết anh ngủ được bao lâu. Thức dậy là tại vì anh nghe được có mấy cái tiếng cười của con nít. Mình nghe là mình biết không phải một đứa rồi đó. Hồi bữa giờ ba mẹ ngủ trong nhà anh đâu có nghe thấy gì. Thêm phần lúc chiều vợ chú Ca có dặn, đêm tối mà có nghe tiếng động hay là nghe ai kêu, thậm chí là kêu cứu luôn, cũng không có được bước ra ngoài. Cho nên anh hơi ớn. Anh nằm đó anh mở mắt, anh lóng lỗ tai anh nghe một chập lâu thì cái tiếng cười đó ngưng đi. Anh không có xác định được vị trí đâu, tại vì nghe sau nhà lúc thì nghe phía trước. Tới yên ắng hết rồi, anh mới tiếp tục dỗ giấc. Được cái không khí trên đó dễ chịu nên cũng không có khó ngủ gì. Cái lúc đang thiêu thiêu thì cái vía anh thấy được có hai ba đứa con nít nó đu ở ngoài cái sông rào phía trước nhà sàn. Nó cứ leo lên, nó đứng ở trên đó, cái nó nhảy xuống đất, nó lặp đi lặp lại vậy đó. Mà vấn đề nằm ở chỗ là người ngợm của tụi nó rất là ghê. Có đứa thì anh thấy nó không có bàn tay bàn chân, có đứa thì da dẻ như con cóc vậy đó, có đứa thì cái lưng chắc chừng nửa gang tay thôi. Anh nhìn kỹ anh sợ quá đi, anh mới la lên, anh đuổi tụi nó đi. Mà tụi nó càng cười lớn hơn nữa. Đứa nào đứa nấy trong miệng sình đất không à, mà trước bụng còn có ruột hay là cái gì đó nó lòng thòng. Tới hồi giật mình thức dậy được, nằm suy nghĩ mới biết là mình chiêm bao, thấy mấy đứa con nít còn nguyên dây rúng. Giờ đó cũng nghe gà gái rồi, anh nghĩ chắc gần sáng rồi. Giật mình hai chập là khỏi ngủ lại được nữa luôn. Anh bắt đầu anh nằm anh suy nghĩ lung tung, nhớ lại bạn gái rồi cái buồn. Thì bữa sau vợ chú Ca có ra rủ anh vô rẫy ăn cơm với cô chú, nhưng mà anh từ chối. Anh nói anh đang có ý tưởng vẽ nên muốn ở nhà. Anh ngồi vẽ cái cảnh trước nhà buổi sớm, vẽ nguyên một ngày đó luôn. Chiều đó tầm 5 giờ thì anh lôi đồ ra nấu ăn. Do là bất cẩn gỡ tranh ra khỏi giá rồi mà quên dặn lại, cho nên nó bay nó lọt xuống luôn xuống dưới đất, mới bỏ ngang chạy xuống lấy liền. Thế nhưng mà kiếm hoài không thấy nó đâu hết trơn á. Rõ ràng vừa mới lọt xuống đây, kiếm tới tối mịt luôn cũng không thấy. Nên đành phải bò lên nhà để mà nấu cơm ăn, không có quan tâm tới nữa. Chiều hôm sau anh đi ra ngoài rẫy ăn cơm với vợ chồng chú Ca. Lúc về nó còn nhập nhọn chứ nó không có trễ như hồi hai bữa trước. Thì về tới chuẩn bị leo lên cầu thang, anh mới thấy có người kêu anh. Nhìn lại thì là một người con gái, mặc trang phục người đồng bào. Đẹp xấu thì không biết, tại vì không có nhìn rõ được mặt. Người đó hình như không có nói được tiếng Kinh á, nên là sau khi nói một tràng mà không thấy anh phản ứng gì hết thì mới bắt đầu ra hiệu, chỉ vô tờ giấy đang cầm trên tay á. Anh nhìn lại thì thấy cái bức tranh mà mình vẽ hồi bữa trước. Anh mới cười, anh nói thôi tặng cô đó. Nhưng mà chợt nhớ ra là cổ không biết tiếng Kinh, nên anh cười, anh phất phất tay, sau đó chỉ vô người cổ, ý là ổng lấy lại, muốn tặng. Thì làm như cổ hiểu, cổ cười cái cổ chạy đi. Mà hả, nói cổ chạy nhanh lắm nha, chạy một cái dèo một cái là khuất đâu mất tiêu rồi. Từ cái bữa mà anh gặp cái cô đó là hình như chiều nào cổ cũng đi tới đi lui trước nhà của anh hết. Có lúc cổ ngồi dưới một cái gốc cây lớn. Thì tới cái bữa đó trời chiều nó khá là đẹp, cổ ngồi dưới gốc cây, tóc xõa ra đẹp quá đi. Anh mới vẽ lại. Vẽ được một chút là trời tối, không có thấy đường vẽ nữa. Anh mới quyết định để đó để sáng vẽ tiếp. Cái buổi đó đó, cái hôm đó đó, là cái lúc gần sáng á, anh nghe thấy tiếng con nít nó khóc dữ lắm. Anh cũng hơi run trong bụng, nghĩ không lẽ ở đây có ma hay sao, mà bữa thì cười bữa thì khóc, nghe thấy ghê quá trời đi. Sáng ra anh nhìn cái bức tranh anh vẽ đó thì anh giật mình, tại vì trên đó có mấy cái dấu gì mà nó đen đen, nó giống như là người ta ịn sình đất lên vậy nè. Cái dấu nó lem nhem lắm. Nhưng mà không biết sao là trong đầu anh cứ liên tưởng tới mấy cái bàn tay của tụi con nít nó rờ vô. Nhớ tới mấy cái tiếng khóc đêm trước làm anh nổi da gà cục cục luôn. Nhưng mà tại vì ở một mình nên là không còn cách nào khác, phải tự trấn an mình thôi. Anh nghĩ có khi tụi khỉ ở đâu ngoài rừng nó vô nó phá chứ cũng không có gì. Thì anh đang tự tin với cái suy nghĩ của mình, anh mới nghe thấy nhìn làm như là có tiếng la tiếng khóc gì đó. Nhìn ra thì thấy vài người, họ khiêng ai đó trên một cái cán Hai người khiêng cán đi trước, còn mấy người phía sau thì la khóc. Họ đi ngang nhà anh luôn, tại vì nhà anh gần đường đi mà. Lúc đó anh mới biết là họ khiêng người chết. Đang đứng nhìn theo vậy đó, thì chợt nghe tiếng của chú ca, làm anh giật mình luôn. Hình như chú cũng mới theo mấy người đó hay sao đó. Chú cười chú nói, phải chi mà anh thức sớm chút nữa. Chú dẫn anh qua đó coi người ta hạ cái xác xuống khỏi cái cây rồi. Chú chỉ qua bên cái gốc cây lớn cách nhà anh một đoạn. Anh nghe mà cái gáy của anh cứng ngắc luôn. Cái cây đó chính là cái cây mà anh hay thấy cô gái ngồi đó buổi chiều. Anh sợ quá chừng đi. Không phải là sợ ma, mà sợ không biết cái người chết đó có phải là cái cô đó hay không. Tại vì lúc nãy anh đâu có nhìn ra được mặt mày gì đâu. Thấy loài cái tai tái lét ra thôi. Chứ mình mấy người nhà che kín mít rồi. Chút sau chú ca mới nói, cái người chết đó là một người thanh niên ở trong buôn. Thất tình thôi chứ không có vấn đề gì quá lớn. Gia đình biết, nhưng mà nghĩ là không có gì đâu. Chuyện mà thương người này phải lấy người kia thời đó thiếu gì. Có chuyện thì có chuyện gì phải lo đâu. Ai mà về đâu nguyên một đêm không thấy thanh niên đó đâu. Sáng sớm người ta mới kêu nhau là đi kiếm, thì gặp thanh niên treo toàn ten trên cây. Chú nói hồi sớm người ta đi rần rần luôn, có mỗi anh mê ngủ không hay thôi, chứ ai thức sớm lên chảy đều biết hết trơn. Anh nghe mà anh mắc cỡ ghê. Người ta ở đây quen dậy sớm, gà gái là người ta có mặt ngoài rừng ngoài rẫy rồi. Còn anh dậy 6 giờ sáng mà là sớm lắm rồi đó. Sẵn cái chú ca ở đó, anh mới nói cho chú nghe cái chuyện mà mình nghe thấy tiếng khóc với tiếng cười của con nít vào cái giờ khuya. Chú nghe xong cái mặt chú kỳ lắm. Cái kiểu sợ sợ mà lảng tránh sao. Anh nói chứ thiệt tình là hồi xưa anh tiếp xúc với người đồng bào trên đó, thấy ai cũng thiệt bụng hết á. Vẻ mặt với lời nói của chú ca nó không có nhất quán với nhau. Chú chỉ nói là chắc mấy con ma rừng thôi. Xong rồi chú về rẫy làm tiếp, dặn anh đừng có đi lung tung, nhất là đi qua bên cái gốc cây mới có người treo cổ đó, nguy hiểm lắm. Đã nói khỏi dặn anh cũng đâu có dám đi qua bên đó. Nhưng mà rừng núi không à, nó đã là ớn lắm rồi. Giờ có thêm người chết nữa. Nhìn chú ca đi cái tự nhiên, anh nhớ lại cái thái độ lúng túng của chú. Nó đẩy cái sự tò mò của anh lên cao. Nhưng mà có quen biết ai ở đây đâu mà hỏi. Vợ chồng chú ca thì nhất định là không nói rồi. Còn cái cô gái mà anh hay thấy có biết tiếng Kinh đâu. Suy đi nghĩ lại thấy khó quá nên thôi, bỏ ý định tìm hiểu, cứ coi như là mấy con ma rừng đi, cho nó nhức đỡ nhức đầu. Cái mấy ngày sau, anh vẫn thấy cái cô gái nọ. Nhưng mà lần này cô không có ngồi ở đằng xa hay là đi tới đi lui nữa, mà cổ đứng ở dưới cầu thang nhìn lên chỗ anh cười. Anh nói á, cổ đẹp theo cái kiểu con gái rừng núi, rất là đẹp nha. Rồi không biết là anh có bị ảo tưởng hay không, mà anh có cái cảm giác là cái cô này cổ thích anh. Và anh cũng cảm thấy khá là tự đắc chứ cái điều đó. Thực sự cái cảm giác của anh lúc đó là như vậy. Tuy nhiên khi anh ngoắc tay anh mời lên nhà thì cổ không lên. Cổ đứng đó cổ cười thôi. Tới tối mịt thì cổ đi. Anh nổi lên cái thắc mắc là cái con nhỏ này nó có vấn đề gì về thần kinh không trời? À, một bữa đó thôi thì không nói. Suốt mấy ngày như vậy anh đâm ra anh sợ. Chiều tối anh đóng cửa, anh không có bước ra ngoài. Anh ngồi trong nhà mà cái người của anh nó bồn chồn lắm. Cứ có cảm giác là cô đó đang đứng bên dưới để mà chờ anh. Vừa ngại vừa sợ mà vừa khó chịu, tại vì mắc đi vệ sinh không có dám bước ra nè. Tới hồi chịu hết nổi mới đánh liều bước xuống từ cửa sau. Ở đó ba anh có làm một cái cầu thang phụ. Anh nhìn quanh quất không có thấy cô đó đâu, cho nên cũng tranh thủ đi cho nhanh để mà chạy lên nhà. Thì cái lúc mà anh bước lên cầu thang, cái sống lưng của anh nó rợn da gà lên một cái, mà nó chạy rần rần lên tới đầu luôn. Anh phóng một lần hai bậc, vô tới trong nhà đóng cửa lại rồi, lạ hả anh thở hơi lên không. Tối cái bữa đó, anh có một cái giấc chiêm bao rất là ám ảnh. Cái dưới anh thấy không, mình đi đâu không biết, mà đi lạc tới chỗ cái gốc cây có cái người chết treo bữa trước. Anh thấy rất nhiều người đứng xung quanh chỗ đó, nam nữ già trẻ gì đủ hết, và mấy người đó đang nhìn lên trên tán cây. Anh cũng tò mò anh nhìn lên, thì anh thấy có một người đang treo toàn ten ở trên đó. Anh vừa nhìn lên thì cái người đó rớt xuống đất một cái phịch. Anh nhìn theo thì phát hiện ra chính là cái cô gái mà hay đứng dưới nhà của anh. Anh giật mình chết điếng luôn, tim đập quá trời luôn. Mới nhìn thấy cái hình ảnh đó thì thoắt một cái, anh lại thấy họ đổi vị trí cho nhau. Tức là cô gái đứng dưới đất nhìn lên, còn mấy người đứng chung quanh với anh hồi nãy giờ treo cổ đầy mấy cái nhánh cây đó hết. Đầu óc của anh tự nhiên nhận thức được là không đúng rồi, cái này không phải thực tế rồi, chim bao thôi. Anh mới thử nhéo vô tai mình thì đúng là không đau thiệt. Thế nhưng mà anh muốn tỉnh thì là không có làm sao tỉnh được. Ráng mở mắt ra thì thấy cái hình ảnh đó nó tối đi một chút, nhưng mà sau đó nó lại tiếp tục hiện ra. Anh thấy không ổn rồi, anh mới hỏi cái cô đó là bây giờ cô muốn cái gì cô nói đi. Thì lần này cổ nói tiếng Kinh được nha. Nói đúng hơn là anh nghe được cái suy nghĩ của cổ. Cổ nói là tôi muốn anh làm chồng tôi, anh vẽ đẹp lại còn tặng tranh cho tôi, tôi muốn anh làm chồng tôi. Anh mới nói trong bụng chứ trời đất ơi, rồi rồi rồi, trúng giải đặc biệt rồi. Ban đầu anh bỏ chạy, tại vì anh nhận định cái cô này cỡ nào cũng không phải con người. Nhưng mà chuyện gì tới là nó tới à, đâu có chạy được. Hai chân anh nặng như đeo đá vậy đó, dòng sức lắm cũng không có bước nổi nữa. Lúc đó cái đầu anh tỉnh tới nỗi mà anh nói thầm với mình là nằm co chân hay gì rồi, nằm thẳng ra để chạy đi quý ơi. Anh lấy hết ý thức còn lại cố thẳng cái chân ra. Làm như vậy thôi chứ không biết là có điều khiển được cơ thể của mình hay không. Và kết quả là được nha. Nhưng mà hả, mới chạy được vài bước đã phải khựng lại rồi. Tại vì anh đụng phải ba đứa con nít. Chính xác là ba cái đứa mà anh chim bao thấy hồi kỳ trước đó. Anh nói là không thể nào mà anh nhớ lầm được. Một đứa không có bàn tay bàn chân nè. Một đứa thì da như là da cóc. Còn một đứa thì cái lưng nó ngắn ngủn nhìn kinh dị lắm. Nói thiệt chứ lúc đó mà quỳ lại tụi nó để thoát khỏi giấc chim bao đó mà làm được là anh làm liền. Tuy nhiên nhìn cái cách tụi nó đi mà anh mắc tức luôn á. Nhưng mà anh không có làm được cái gì hết. Cái dây rúng nó lòng thòng phía trước, ba đứa nó thì dắt ngược ra sau lưng, rồi khệnh khạng bước lại chỗ của anh. Anh nghe rõ ràng tụi nó kêu á, cái cô đó kêu bằng mẹ. Ta nói bốn mẹ con nó lôi anh vô trong rừng, vừa kéo vừa cười hí hí vậy đó, mà tiếng cười nó cứ gian gian ghê rợn vô cùng. Anh nói trong bụng chứ chuyến này chết chắc rồi chứ sống gì nổi nữa. Trong lúc đó thì trong đầu anh biết được bao nhiêu vị thần Phật, đạo giáo gì anh nhắm mắt anh khấn vái hết, loạn xà ngầu lên luôn. Tự nhiên thì có tiếng gà gáy. Anh giật mình một cái, anh mở mắt ra thì thấy mình nằm trong nhà. Mừng mà ngồi đó khóc ngon lành luôn. Và cũng nhờ vậy anh mới phát hiện thì ra cái cuộc sống của mình nó đáng quý. Không có cái gì mà nó bằng được cái chuyện là được sống hết trơn á. Từ cái giây phút đó nha, anh nói anh hết hẳn cái cơn buồn phiền vì cái chuyện tình cảm. Giống như là đầu óc mình được khai sáng, mình được giác ngộ vậy đó. Anh định sáng sẽ đi ra ngoài rẫy kiếm vợ chồng chú Ca, mà còn chưa kịp thì hai người ra tới đây rồi. Mặt mày ai cũng lo lắng. Anh biết là có cái vấn đề gì rồi, nên anh hỏi hai người đó mà không chịu nói, cứ ậm ờ rồi nói anh không sao là được. Cái kiểu của hai người làm anh rất là khó chịu. Anh mới kêu hai người hoài lại, có cái gì thì nói, chứ anh không có thích như vậy. Cực chẳng đã, hai người mới ngồi xuống mà nói chuyện với anh. Nhưng mà trước tiên là chú Ca hỏi anh có sợ ma hay không. Anh suy nghĩ một chút cái anh trả lời là có. Chú nói nếu anh sợ ma đó thì đợi khi nào ba mẹ lên thu xếp về nhà đi, đừng có ở lại đó nữa, anh ở lại không có ổn đâu. Hồi tối này cô chú đang ngủ thì nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài, đi chậm mà đi vòng quanh cái chòi á. Hồi đầu chú tưởng con gì nó rình mồi, nói nạo ngay cũng sợ thú dữ, nên hai vợ chồng ngồi trên giường mà thủ rửa trong tay. Thế nhưng mà nghe kỹ thì là cái tiếng chân của người, chứ không phải chân thú. Cả hai nhìn nhau khó hiểu lắm. Nếu là người thì đi vòng quanh cái chòi của cô chú làm chi? Cái này là chòi canh rẫy chứ có phải nhà đâu mà muốn trộm cắp. Hơn nữa nếu là ở đó nhà ai nấy ở, có ai ăn trộm gì cái gì của ai bao giờ? Vậy thì chỉ có một khả năng thôi là ma. Hai vợ chồng ngồi khấn mấy câu, mà người đó, người trên đó đó, hay nói là gặp chuyện tâm linh. Thì lúc đó là cô chú có nói là, mà dài quá anh không có nhớ nổi, có nghĩa là khi gặp chuyện tâm linh thì khấn mấy câu vậy. Khấn được một chút thì không nghe tiếng bước chân nè. Hai vợ chồng yên tâm định nằm xuống ngủ nữa thì cái chòi nó lắc nghe rào rào. Nhìn lên thấy nóc chòi nó lắc qua lắc lại mà tưởng sập tới nơi không. Vợ chú Ca sợ không nói chuyện được luôn. Chú thì chưa kịp nói gì hay làm gì thì có giọng của một đứa con gái. Nó nói là tao ưng cái bụng rồi, tao muốn bắt chồng, không có được nói. Cô sợ lắm cứ gật đầu hứa với nó là không nói. Chú thì chú Ca nghe thì chú đoán được là ai rồi. Chú mới tức lên, chú xách trựa chú tung cửa chòi chú chạy ra ngoài. Chú nói trong bụng đi ra mà gặp là chú chém. Nhưng mà ra ngoài rồi đâu có thấy ai đâu, mà người thấy là vợ chú. Cô chạy theo chồng ra ngoài, nhưng mà không có dám ra hẳn ngoài mà ở trong nhìn ra. Cô thấy nó đứng cách mặt đất một khúc luôn, đầu ngoẹo một bên, mà tóc tai nó xù lên ghê lắm. Hai tay nó đưa ra phía trước, rồi cái nó lướt chậm chậm lại chỗ chú Kha nè. Cô sợ quá mới la lên, chỉ tay ra sau lưng chú. Chú Kha lúc đó là không có gan, cũng phải gan nữa. Nhìn thấy vợ như vậy, chú mới quay chạy dai ra sau lưng chú chém đại mấy cái. Chú thì hoàn toàn không có thấy gì, nhưng cô thì thấy chú chém trúng nó hai cái. Nó lướt lùi về phía sau rồi nó lướt nhanh vô trong rừng nó mất tiêu. Trở vô chòi là hai vợ chồng thức tới sáng luôn, sao mà ngủ được nữa. Chú nói cái con ma đó đó, dân ở đây người ta kêu là cái gì đó mà tiếng Kinh mình dịch ra là con ma đi săn người. Chú nói cái cô đó đó nếu mà tính còn sống tới cái thời điểm anh nghe được câu chuyện thì cũng già lắm rồi. Tại vì hồi cổ chết là chú Ca còn chưa được sanh ra nữa. Chú nghe người già kể lại là hồi đó trong buôn có một cái gia đình kia tách biệt với mọi người. Người đàn ông nhà đó tên là Y Nen. Không biết ổng là người ở đâu xuất hiện, tới xin già làng một chỗ để mà cất nhà ở. Nhìn ổng ghê lắm. Người ta nói nếu như mà ổng mà có lông nữa là y như con khỉ đột. Dân trong buôn thấy ổng thì sợ, người ta không có đuổi ổng đi, nhưng mà chỉ cho ổng cất nhà phía ngoài rìa thôi, không có được cất gần với mọi người. Ổng rất là ít nói, nhưng mà ổng cũng rất là mạnh luôn. Ổng dựng nhà một mình luôn, không cần ai phụ hết. Rồi ổng đi phá rừng, ổng làm nương làm rẫy cũng một mình, mà bằng người ta làm 4-5 người. Rồi người ta thấy trong nhà ổng có đàn bà, tuy không đẹp nhưng là một người bình thường. Bà này bị câm, không biết ông Nen dẫn bà từ đâu về. Một phần là người dân ít tiếp xúc, chỉ đi ngang nhìn vô thôi. Một phần là do họ cũng né tránh mọi người, nên người ta chỉ có thể biết được những gì mà họ nghe thấy hoặc là họ thấy được thôi. Hai vợ chồng sinh ra được một người con trai. Người ta thấy nó đi ra sân chơi với mẹ nó. Nó giống ông Nen y đúc luôn, nhưng có phần đẹp hơn ổng. Chắc là cũng lai được mẹ nó ít đỉnh. Rồi cái ít năm sau người ta lại thấy bà mang bầu, sanh được một đứa con gái. Mà ngộ cái lạng nhỏ này đẹp, hoàn toàn không có giống cha, và chỉ có vài nét của mẹ thôi, nhìn bảnh gái lắm. Rồi lâu sau người ta lại thấy bà mang bầu, nhưng mà hai mẹ con chết hết. Hai đứa đầu thì vợ ông Nen tự sanh, tới đứa này khó quá ổng mới phải đi năn nỉ bà đỡ cứu vợ ổng. Bà đỡ kể mà bà run cầm cập luôn. Bà nói là vợ ông Nen thay đôi, mà hai đứa nhỏ dính với nhau. Thấy rặn hoài không được, bà mới đưa tay vô khám thì phát hiện được. Ngày đó mà gặp cái ca khó kinh hoàng như vậy thì chỉ có chịu chết thôi. Làm mọi cách rồi vẫn không tài nào lôi hai đứa nhỏ ra được. Cuối cùng là mẹ con vì chết ráo, con chết vì ngợp, mẹ thì chết vì mất máu. Vậy là nhà đó còn ba người. Con gái của ông Nen càng lớn càng đẹp, mấy anh con trai đi ngang nhà hay ngó vô lắm. Nhưng mà cái cô đó không bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Vậy mà cổ lại có thai. Hồi cổ sanh á thì bà đỡ được mời lại. Cái bà hồi đợt đỡ cho vợ ông Nen đó, bà nghĩ chắc từ ngày bà Nen chết vì sanh khó nên ông Nen này ổng sợ. Con gái ổng sanh cũng nhanh, nhưng mà có cái là đứa nhỏ sanh ra nó không có được bình thường. Cái lưng của nó không có như người ta, ngắn ngủn có một khúc kỳ dị lắm. Mà mặt nó thì y chang như một con khỉ con. Bà đỡ bà kéo một cái ra là bà muốn xỉu luôn. Lần sau bà tới thì không thấy đứa nhỏ đợt trước đâu hết. Bà đâu có dám hỏi thăm đâu, tại nhìn cha con ông Nen thấy sợ lắm. Lần này bà lôi ra một đứa mà cái da nó y như da cóc vậy, mà nó không có khóc la gì hết, nó cứ cà khẹt. Đó là lần thứ hai. Lần thứ ba bà tới cũng không thấy cái đứa nhỏ nào trong nhà, và bà đỡ ra một đứa không có bàn tay bàn chân. Bà bắt đầu nghi ngờ cái gia đình này có vấn đề. Con trai không lấy vợ, con gái không lấy chồng mà đẻ hoài, hơn nữa còn đẻ ra toàn quái thai. Sau cái lần sanh đứa thứ ba đó là không bao lâu á, cái cô con gái của ông Nen treo cổ ở một cái cây trong rừng. Và cái cây đó là sau này chính là cái cây mà thanh niên hồi bữa treo luôn đó. Anh nghe tới đâu mà tóc gái anh dựng đứng lên tới đó luôn. Nó trùng khớp tới mức lạ lùng. Anh muốn kể cho chú ca nghe những gì mình biết, nhưng nhất thời anh sợ quá anh không có kể được. Chú ca mới nói là nghe người già kể lại, sau khi cô đó chết thì hai cha con ông Nen cũng bị điên luôn. Ông Nen thì chạy vô rừng rồi sống chết vì không ai biết. Còn con trai của ổng thì té xuống suối mà chết. Người ta thương tình cũng kéo lên mà làm lễ chôn ở trong rừng. Hồn ma của cái cô đó người ta không biết cổ tên gì, cứ lang thang trong rừng, gặp ai là nhát người đó. Lâu lâu chỗ gốc cây lại có người treo cổ. Có người ở tận đâu mà không biết mà cũng tới đó treo lên. Người ta cũng mấy lần muốn đốn bỏ cái cây đó đi mà không được. Mời thầy cúng về cũng không giải quyết được cái gì. Người ta hạn chế đi qua cái đường đó ít nhất có thể. Chú ca bất ngờ nhất vẫn là tự nhiên lại bị con ma đó kiếm. Có khi nào nó để ý tới anh, rồi nghe cô chú dặn anh cái này cái kia, nó không hài lòng. Chứ chỉ có anh là người lạ mới căn dặn, mới cần dặn dò, chứ dân ở đây là người ta biết thừa. Tới nước này rồi, anh không nói được cũng phải ráng nói. Cô chú nghe xong mặt còn xanh hơn mặt anh. Hai người không có cho anh ở nhà đó nữa, đội dắt anh về buôn, cho anh ở nhờ nhà già làng chờ ba mẹ anh lên, mà anh không chịu. Anh thấy cái cô đó toàn là đứng dưới sân, không thì cũng vào trong cái giấc chiêm bao của anh thôi, chứ cũng đâu có làm gì được anh đâu. Anh nói không biết sao lúc đó anh lại cứng đầu như vậy, mặc dù là anh rất sợ nha. Hay là giống như dân mình hay nói là anh bị khiến. Thấy anh như vậy nên vợ chồng chú Ca quyết định ban ngày sẽ đi làm bình thường, ban đêm ra ngoài này để mà ngủ canh chừng anh. Dù sao ba người vẫn an toàn hơn một người. Thì thấy cô chú quan tâm anh như vậy, đáng ra anh phải vui đúng không? Nhưng không, cái cảm giác của anh lúc đó nó hơi khó chịu, nhưng mà mình kìm lòng không có được, mình thể hiện ra bên ngoài. Ngày tối đó anh ngủ không có được, anh cứ có cảm giác muốn đi ra khỏi nhà, giống như trong đầu anh chia làm hai nửa vậy đó. Một nửa thì muốn đi ra ngoài, cảm thấy ghét vợ chồng chú Ca, còn nửa lại thì rất là thương biết ơn hai người và vẫn nhớ lời cô chú dặn là ban đêm không có được tự ý ra khỏi nhà. Chắc cũng phải tầm 2-3 giờ khuya gì đó, chịu không nổi, anh mới bước ra khỏi buồng ngủ, ló đầu qua lại thì thấy chú Ca đang nằm ngay trước cửa. Cửa trước, còn vợ chú thì nằm cửa sau. Anh biết là không thể nào đi ra được rồi, nên mới quay trở lại vô trong buồng. Nằm một chút thì anh ngủ. Không biết là ngủ được bao lâu. Cái vía anh thấy mình còn nhỏ xíu, chạy giỡn lòng vòng ở ngoài sân nhà ngoại ở dưới quê á. Ông ngoại ngồi đó mà cứ một chút là kêu tên anh. Ông kêu một tiếng là anh giật mình, anh tỉnh táo một chút. Tới khi anh giật mình dậy được thì là trời sáng bẩn rồi. Nghĩ lại thương vợ chồng chú Ca lắm. Hai người đợi anh dậy mới đi ra rẫy. Nguyên buổi sáng đó người anh nó cứ bận thần sao đâu á, nằm dùi xuống không có ăn uống gì hết. Mấy năm đó thì làm gì có điện thoại như bây giờ mà gọi về nhà. Trong bụng anh cứ trông ba với mẹ lên với mình. Ai về đâu trưa đó ba với mẹ lên thiệt, còn dắt theo một chú lạ quắc à. Nhìn thấy anh cái là chú nhăn mặt liền, dai qua nói cái gì đó với ba mẹ không biết. Cảm giác anh lúc đó là không có một miếng thiện cảm với ông chú này luôn, mặc dù anh ổng không có làm gì anh hết. Thấy thái độ của anh lạ lùng thì mẹ mới lại hỏi han. Anh cũng không thèm trả lời trả vốn gì hết, mà cái mặt anh quạo lắm. Ba mới rủ cái chú đó ra ngoài rẫy coi mấy cây cà phê của ba. Hai người đi khỏi thì anh mới hỏi chú đó là ai. Mẹ nói bạn làm ăn của ba thôi, mẹ đi nấu cơm cho anh, cũng hỏi mấy chuyện lặt vặt thôi chứ cô không nói gì nhiều. Ba với chú đó ở ngoài rẫy tới chiều mới vô nhà, có cả vợ chồng chú Ca nữa. Anh nhớ lúc đó mẹ với anh đang ngồi nói chuyện, chợt nhìn ra thấy bốn người bước lên là anh hết biết gì luôn. Tới hồi tỉnh lại là trời sáng rồi, anh đói bụng quá nên xin mẹ tu cháo. Mọi người vẫn ngồi đó đủ mặt luôn nha. Tuy nhiên cái cảm giác khó chịu đối với vợ chồng chú Ca hay là cái chú người lạ kia là hoàn toàn biến mất. Anh mới hỏi mọi người là có cái chuyện gì. Mọi người không có nói ngay lúc đó đâu, đợi anh khỏe hẳn rồi mới nói. Đại khái thì cái chú lạ mặt đó thiệt ra là một ông thầy, được mẹ đi rước từ dưới tỉnh lên lần. Trước đó mấy ngày mẹ cứ chiêm bao thấy ông ngoại về, kêu mẹ là lên với thằng Quý, thỉnh thầy theo, thằng nhỏ gặp chuyện rồi. Nói nào ngay thì ông ngoại của anh linh lắm, chuyện về ông cũng hay lắm, có thời gian anh sẽ kể lại cho bà con nghe. Nào giờ mẹ rất là tin ông ngoại, hơn nữa mấy cái ngày đó đó người mẹ nó cứ bồn chồn sao đâu á, cho nên là quyết định làm theo đi kiếm thầy. Chú này thì mẹ được người ta giới thiệu cho. Vừa nhìn thấy anh là chú biết anh bị vong theo, mà lại còn là vong quỷ nữa. Để tránh ồn ào cho nên ba với chú mới đi ra rẫy hỏi chuyện vợ chồng chú ca. Nắm được phần nhiều tình hình rồi, chú mới định làm một cái đàn lễ coi có nói chuyện được với cái vong quỷ này hay không. Ai dè đâu mới chiều xuống là anh bị nhập rồi. Vong quỷ muốn nhập xác anh để mà chạy vô rừng mà bắt anh. Hên là chú đó cao tay nên chú trục ra rồi nhốt luôn, chứ không có nói chuyện như mấy cái vong bình thường. Chú hứa là sẽ điều tra nguyên nhân tại sao mà cái vong này muốn bắt nhiều người như vậy. Chú cho anh một cái lá bùa đeo trên cổ. Chú nói nếu muốn ở lại rừng á thì cứ đeo bùa đó là bình an thôi, nhưng mà hạn một năm là phải thay một lần. Do anh bị vong dựa vô người cho nên là anh yếu lắm. Bị một lần sẽ có nhiều lần sau này, cứ phòng tránh cho nó chắc. Anh thì anh quyết định ở lại, tại vì anh còn thích cái không khí ở trên đó. Ba mẹ anh thì không có bỏ lâu, mà cứ 10 bữa nửa tháng sẽ lên với anh một lần. Thì trong một lần lên thăm anh, mẹ có nói anh nghe về cái vong quỷ mà cái chú thầy bùa bắt được. Cô đó cổ nói là hồi đó cổ mang bầu 3 đứa con, là toàn là của cha với anh cổ không hả, chứ cổ đâu có tiếp xúc với ai khác đâu. Cha cổ nói là do ổng với anh con trai xấu xí nên mới bị người ta ghét bỏ. Ổng thấy con gái ổng đẹp nên muốn cổ đẻ cho nhà ổng nhiều đứa con đẹp. Chứ con trai ổng vậy mà con gái đẹp nào mà thèm cưới. Cứ đẻ ra đứa nào là xấu là hai người đó đem đi chôn sống hết. Mà khổ nổi là đâu có đứa nào được đẹp. Vừa đau vừa thương con, sống không vui vẻ gì. Suốt ngày chỉ làm việc nhà, rồi bị cưỡng bức rồi đẻ, rồi bị người ta giết con. Khổ sở quá cổ mới ra rừng cổ treo lên. Trước khi chết cổ còn quán cái buôn làng này lắm. Tại họ mà hai người họ mới đối xử với cô như vậy. Chết rồi là cổ gặp lại con cổ. Bốn mẹ con về ám cho hai người kia điên điên khùng khùng. Và cổ cũng ghét người dân, cho nên bắt được ai là cổ bắt. Còn đối với anh là cổ thích anh thiệt, vì anh vẻ đẹp, cho nên cổ muốn bắt anh làm chồng. Anh nghe mẹ nói mà thấy tội nghiệp, thấy thương cổ quá. Kiếp người của cổ sao mà khổ quá trời. Nhất là khi nghe mẹ nói chú kia biểu cổ chắc không có đi đầu thai được đâu. Trong suốt mấy chục năm giết người nhiều quá, thêm vài năm nữa chắc có khi cổ thành tinh. Cái chập cái trận đó anh ở trên đó mấy năm trời anh mới về lại Sài Gòn. Hòa nhập lại được với cuộc sống thị thành, rồi anh cũng bị cuốn vào công việc. Anh nói là anh cũng muốn có một miếng đất ở trên đó, nhỏ thôi chứ không có cần như ba anh. Nhưng mà anh muốn tự tay mình làm ra. Và hiện tại anh vẫn đang cố gắng cho cái ước mơ đó của mình. Đó, một cái lá thơ về một cái trải nghiệm mà có thể nói là nhớ đời của anh Quý. Một người họa sĩ có cái tâm hồn. Và chính cái tâm hồn đó của anh mà vô tình là làm cho anh bị vướng vào một cái vong quỷ. Bởi vì đúng như cái lời giới thiệu đầu, cái phận đời của cô đó khổ quá. Nhưng mà sau khi khổ rồi thì cổ lại kết thúc cuộc sống và gây nghiệp. Thì thôi, tới lúc nào đó thì mọi thứ nó sẽ được an bài mà thôi. Cảm ơn anh Quý vì lá thư. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.